99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Kỳ thật, Tống Nhất Phàm chính là nàng phụ thân. Ngươi đừng hiểu lầm, ta người bạn kia chỉ so với ta nhỏ 2 tuổi. Hơn nữa, nàng đã không có ở đây. Tống Nhất Phàm mắt sắc có chút tối sầm lại. Dung Tuyền, Tô Thiên Từ thử hỏi dò. Trước kia nàng cùng Thịnh Hy Minh quan hệ rất tốt thời điểm. Cái tên này là hắn trong miệng xuất hiện nhiều nhất một cái danh tự. Nhưng là, hắn gọi là A Tuyền. Nữ nhân này, nếu như nàng không đoán sai mà nói, nên không chỉ là Thịnh Hy Minh mối tình đầu, vẫn là Tống Nhất Phàm bạn gái cũ. Quan hệ này, hơi có chút phức tạp. Nhưng là có thể biết là, bọn họ đã từng trở mặt nguyên nhân. Chính là cái này đã chết đi Dung Tuyền. Tống Nhất Phàm khẽ giật mình. Làm sao ngươi biết? Lời nói hỏi một chút ra. Thì nhìn hướng Thịnh Hy Minh. Thịnh Hy Minh từ Tô Thiên Từ nghe được cái này danh tự. Cũng lớn cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn lại, Tô Thiên Từ nhìn thấy bọn họ dạng này ánh mắt. Liền biết mình đã đoán đúng. Hò nhẹ một tiếng. Nói ra, Thịnh Thúc Thúc có một lần vô ý xách được cái danh tự này. Ta liền nhớ kỹ. Có sao? Ta đề cập qua. Thịnh Hy Minh cảm giác có chút không hiểu. Cái tên này, đối với hắn mà nói, đối với Tống Nhất Phàm mà nói, đều một cái không thể đụng vào hồi ức. Không có lý do gì hắn sẽ nói cho nàng mới đúng. Nhưng là, nếu như không phải mình bộc lộ ra đi, nàng lại là làm sao biết? Ân, đề cập qua, Tô Thiên từ đáy lòng có chút chột dạ. Rất nhanh liền nói sang chuyện khác. Thật muốn nhìn nàng một cái dáng dấp cùng ta có bao nhiêu giống. Thịnh Thúc Thúc lần thứ nhất nhìn thấy ta thời điểm, cũng nói ta theo nàng giống đây. Ha ha, tiếng cười có chút gượng ép. Lệ Tư Thừa có chút không nhìn nổi. Đưa nàng hướng bên người kéo một phát. Thấp giọng nói, có không có nói qua. Người rất không thích hợp gạt người. Tô Thiên Từ quính, sắc mặt lớn thẹn. Ta không gạt người. Thật không có gạt người a. Đây thật là tại Thịnh Hy Minh trong miệng nghe thấy. Chỉ là không phải một thế này mà thôi. Cũng may Thịnh Hy Minh cùng Tống Nhất Phàm đều không xoắn suýt tại điểm này. Tống Nhất Phàm cười một tiếng. Từ trong túi lấy ra túi tiền. Mở ra, lộ ra bên trong một tấm kiểu cũ màu sắc ảnh chụp. Thoạt nhìn đã có chút niên đại. Ảnh chụp có chút vàng ố. Nhưng lại được bảo quản rất tốt. Ảnh chụp rất rõ ràng. Trên tấm ảnh là hai người. Một nam một nữ. Nam nhã nhặn ôn nhuận. Anh Tuấn cao gầy. Nữ nét mặt vui cười. Một thân màu vàng nhạt váy dài. Mang theo một đỉnh màu vàng hoa mũ. Kéo nam nhân cánh tay nhìn về phía trước. Dưới mũ cái kia khuôn mặt. Cùng Tô Thiên Từ vậy mà giống nhau đến 7-8 phần. Tô Thiên Từ chợt liếc mắt nhìn tới. Còn tưởng rằng là bản thân. Mở to hai mắt nhìn gần một chút, mới tại ngũ quan nhìn lên ra một chút khác nhau. Dung Tuyền cái mũi cao một chút, nàng cái mũi nhỏ một chút, Dung Tuyền môi có chút dày, cười lên gợi cảm vừa đáng yêu. Mà nàng môi liền nhỏ một chút, mỏng một chút, sờ lên bản thân môi. Tô Thiên Từ dương mắt, nhìn về phía Tống Nhất Phàm, chỉ là vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy hắn chính ôn hòa nhìn mình, đáy mắt chỗ sâu. Có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thâm ý. Đây là A Tuyền, 22 năm trước ảnh chụp. Khi đó, ta theo nàng kém chút đăng ký kết hôn. Ngay tại chụp xong tấm hình này về sau, nàng liền mất tích. Tống Nhất Phàm nhìn xem nàng, thanh âm hàm chứa mấy phần sầu não. 2 năm sau, tại Thập Vạn Đại Sơn một chỗ trên núi, tìm được nàng thi thể. 22 năm trước, Tô Thiên Từ nhịp tim có chút nóng nảy. Nàng hiện tại không sai biệt lắm 21 tuổi. Tại tăng thêm cái kia một tấm cùng bản thân dung nhan cực kỳ tương tự mặt. Chẳng lẽ, thật có trùng hợp như vậy? Kỳ thật, Tống Nhất Phàm chính là nàng phụ thân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.